Phần 3. 100 câu hỏi về tướng thuật phong thủy. Chương 1. Vượng tài Dương Trạch, nhà ở, cửa tiệm. 1. Trù thủy thượng đường, có lợi gì cho việc kinh doanh? Hỏi. Thường nghe bạn bè nói là bố cục trù thủy thượng đường rất có lợi cho việc kinh doanh. Xin hỏi như thế nào là trù thủy thượng đường? Đáp. Rất nhiều người đều cho rằng vị trí ngay giao lộ chính là cứ điểm để công việc làm ăn sinh ra tiền tài. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ngay vị trí này cần mở một cửa ở góc, hướng đến lộ khẩu, sau đó cần lắp đặt một thang cuốn có tay vịn. Bố cục này chính là trù thủy thượng đường, trong đó lộ khẩu chính là thủy khẩu, thấp một tấc chính là nước. Nước ở đây đa phần là bố cục tứ thủy quy đường. Ngã tư chính là tứ thủy quy đường. Thang cuốn có tay vịn chính là công cụ để trù thủy thượng đường, hút nước vào nhà. Tin rằng sau khi xem xong bài này, bạn sẽ hiểu được thế nào là trù thủy thượng đường. Xem hình. 2. Vị trí cửa tiệm hướng ra đường là tốt hay xấu? Hỏi. Gần đây tôi đã xem rất nhiều cửa tiệm, đa số đều hướng ra đường. Vậy xin hỏi những cửa tiệm này là tốt hay xấu? Xin được chỉ dẫn. Đáp. Sông chảy phải xem thủy lưu, đường xá phải xem lượng xe. Đây gọi là can long chi long, tức là đường lớn đường nhỏ. Đường lớn chính là can long, có bãi đậu xe, trạm xe buýt, trạm xe nhỏ, bãi taxi. Đây chính là vị trí tụ thủy. Những cửa tiệm ở gần đó sẽ rất vượng. Đường nhỏ gọi là chi long. Gần trạm xe buýt, trạm xe nhỏ, bãi taxi cũng hưng vượng, nhưng tất nhiên khả năng tụ tài của nó cũng sẽ sút giảm đi. 3. Chọn cửa tiệm nên chọn vị trí tụ tài như thế nào? Hỏi, tôi muốn thêm một cửa tiệm để kinh doanh đá quý, xin hỏi nên chọn tiệm như thế nào? Đáp, sông chảy phải xem thủy lưu, đường xá phải xem lượng xe. Hẻm nhỏ, xem số người. Lối dành cho bộ hành trước cửa tiệm được xem là hẻm nhỏ. Vị trí mà người có thể đứng được chính là vị trí tụ thủy. Do vậy, chọn cửa tiệm trước hết cần chọn chỗ đứng được. 4. Cửa tiệm gần với sông hồ, có thể tụ tài không? Hỏi, tôi rất có hứng thú với phong thủy. Thường nghe nói rằng, sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Phải chăng tất cả những cửa tiệm nằm gần với sông ngòi thì đều tốt? Do bởi quê hương tôi phát triển nhanh chóng, trong đó một vài khu vực mới có cửa tiệm nằm gần với sông ngòi. Nay xin được chỉ dẫn. Đáp, thủy quản lý tài vận, nhưng cần là thế tụ tài mới được. Tức là nơi bắt đầu sông ngòi phải rộng rãi, có thể làm bến tàu. Những vị trí tụ thủy này mới có thể làm hưng vượng tài vận được. 5. Nhà ở hình chữ nhật tốt hay hình vuông tốt? Hỏi, nhà ở cửa tiệm nên chọn có mặt tiền có hình chữ nhật hay hình vuông thì tốt hơn? Đáp, người Trung Quốc cho rằng hình chữ nhật thì tương đối tốt hơn, do bởi địa khí dễ tụ, nhà ở thì nên mở cửa ở mặt hẹp, còn cửa tiệm thì thích hợp mở cửa bên mặt rộng. 6. Nên chọn lựa màu sắc của bảng hiệu như thế nào? Hỏi, tôi đã từng nhờ người ta xem bói, thầy bói nói rằng bảng hiệu của công ty phải chọn màu sắc thế này, hình dáng thế này. Nếu như chọn lựa không đúng sẽ ảnh hưởng đến tài vận. Xin hỏi điều này có thật không? Đáp, đúng vậy, nếu bát tự thích hỏa, bảng hiệu nên chọn màu đỏ, màu tím, màu cam. Bát tự thích mộc thì nên chọn màu xanh, màu lục, từ đó suy ra các loại khác. 7. Đặt thần vị sẽ khiến cho tài vận tốt hơn. Hỏi, tôi mở cửa tiệm mua bán đồ trang sức, nếu đặt thần vị có thể giúp cho tài vận tốt hơn chút nào chăng? Đáp, Đức Quan Đế thường được mọi người xem là võ tài thần, thổ địa được xem là âm tài thần. Nếu như có thờ phụng thì tài vận sẽ tương đối tốt. Nếu như bên trái của thổ địa nhờ thêm một con rồng thì việc làm ăn sẽ càng thịnh vượng. Xem hình. 8. Nếu cửa tiệm khuyết ở vị trí hướng đông bắc nên hóa giải như thế nào? Hỏi, cửa tiệm khuyết ở vị trí hướng đông bắc sẽ có ảnh hưởng thế nào? Đáp, nếu cầm tinh của ông chủ hay nhân viên bán hàng thuộc trâu hay hổ, hoặc là nam giới từ 15 tuổi trở xuống, đương nhiên dưới 15 tuổi vẫn chưa được đi làm. Ở đây chỉ lấy ví dụ mà thôi. Đối với việc kinh doanh của cửa tiệm, dù ít hay nhiều, thì cũng có ảnh hưởng không tốt. Cách thức hóa giải, ở vị trí này hãy đặt những đồ trang trí thuộc dê hay những đồ trang trí thuộc hổ, trâu đều được. 9. Nếu cửa tiệm khuyết ở vị trí hướng nam, nên hóa giải thế nào? Hỏi, cửa tiệm khuyết ở vị trí hướng nam sẽ có ảnh hưởng gì? Đáp, cửa tiệm khuyết ở vị trí hướng nam sẽ phát sinh những tật bệnh về mắt, đặc biệt sẽ ứng nghiệm với những người cầm tinh thuộc ngựa, hoặc là nữ giới trong độ tuổi từ 15 đến 30. Cách thức hóa giải, ở phương vị này nên đặt những vật trang trí hình ngựa, nhưng bên dưới con ngựa nên đặt những vật như một tấm vải có màu vàng, màu cà phê hay màu quả mơ. Cũng có thể đặt màu vàng ngọc, vì phương nam thuộc hỏa sẽ khắc chế ngựa thuộc vẻ càn, cho nên khi đặt những vật này sẽ hóa giải được sát khí của nó. 10. Lầu làm việc nếu khuyết ở vị trí đông nam, nên hóa giải thế nào? Hỏi, nếu lầu làm việc khuyết ở vị trí đông nam, thì sẽ có ảnh hưởng gì xấu, nên hóa giải như thế nào? Đáp, người nhà sẽ dễ phát sinh những tật bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là nữ giới từ 31 đến 45 tuổi, hay với những người cầm tinh thìn hoặc tỵ. Cách thức hóa giải, nên đặt những vật trang trí hình rồng hay rắn. 11. Lầu làm việc nếu khuyết ở vị trí hướng bắc, nên hóa giải thế nào? Hỏi, lầu làm việc của tôi khuyết ở vị trí hướng bắc, nghe nói sẽ ảnh hưởng không tốt đến một số nhân viên trong công ty, xin hỏi cách hóa giải như thế nào? Đáp, nếu ông chủ hay nhân viên, hoặc là nam giới trong độ tuổi từ 16 đến 30, cầm tinh thuộc tí, thì vận số của họ sẽ tương đối xấu, làm ông chủ thì càng phải gánh chịu nỗi kinh sợ. Tài vận sẽ suy giảm, cách thức hóa giải, đặt vật trang trí hình chuột ở gần vị trí này. 12. Làm sao để tìm được vị trí may mắn trong nhà? Một người hậu quách gửi đến tôi một bản vẽ và hỏi phong thủy nhà ông như thế nào. Từ bản vẽ có thể thấy căn nhà có hình dáng kim cương. Đây là một kiểu mẫu nhà đang thịnh hành ở nước ta. Cách bài trí sắp xếp các đồ vật gia dụng trong nhà phối hợp với phong thủy, cho dù có thay đổi ra sao, thì vẫn không rời khỏi nguyên tắc cơ bản. Tin rằng quý độc giả có thể căn cứ vào các ví dụ dưới đây mà suy ra các trường hợp khác. Phòng chủ nhà. A. Cửa phòng vệ sinh hướng về phía đầu giường. Chủ nhân sẽ gặp nhiều bệnh tật, ngày thường nên đóng cửa phòng vệ sinh lại. B. Kính của bàn trang điểm chiếu về hướng giường ngủ, chủ nhân tinh thần sẽ uể oải, khi ngủ thường mộng mị, nên dời đến vị trí khác, không để chiếu về phía giường ngủ. C. Cửa phòng đối diện với cửa lớn thì nên lắp ngạch cửa, thường gọi là chân cửa, để hóa giải. Nếu không chủ nhân sẽ rất dễ mắc phải những tật bệnh về đường hô hấp. D. Cửa sổ nếu ở vị trí tài khí sơn đẩu, thì đây chính là vị trí tài lộc của căn nhà, nên đặt một bánh xe phong thủy để có thể hưng vượng tài lộc. Chủ nhân nếu thuộc mệnh khảm, giường ngủ ở hướng đông là vị trí thiên ất, gặp thủy cũng có thể hưng vượng tài lộc của chủ nhân. Phòng ngủ của con cái. Giường ngủ đặt ở vị trí tụ khí sẽ được may mắn, góc đối diện cửa phòng chính là cung tụ khí. Phòng đọc sách. E. Bàn đọc sách đặt ở hướng đông nam, năm 1994 là vị trí chính xác. Việc học của chủ nhân sẽ sa sút, nên đặt trên bàn một con kỳ lân đồng để hóa giải. F. Ghế ngồi nên cẩn thận, không nên hướng ra cửa. G. Cửa phòng đọc sách hướng về phía phòng vệ sinh, thì cửa phòng nên lắp ngạch cửa. Phòng khách. H. Cửa lớn mở ở hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc là vị trí tài lộc may mắn. I. Salon ở vị trí hung sát nên treo tranh sơn thủy. Nếu không chủ nhân sẽ mắc phải những tật bệnh về đường hô hấp và những bệnh về cổ. G. Điện thoại ở vị trí hung sát. Chủ nhân sẽ bị phá tài nên dời đến định vị của căn phòng. Nhà bếp. K. Bếp lò đặt ở hướng Bắc, làm suy giảm tiền tài. nên giờ đến vị trí ca của căn nhà sau khi được sửa đổi. 13. Làm thế nào tìm được vị trí tài khí? Theo phong thủy, phương vị ẩn gió tụ khí được gọi là vị trí tụ khí. Bà Trần sống ở Hoa Viên Hoàng Phố, từng gặp một vấn đề liên quan, đã hỏi tôi. Thưa thầy, kiến thức về phong thủy của tôi không nhiều, tôi cảm thấy phong thủy là một môn học vốn rất cao sâu. Thầy có thể dùng một vài phương pháp đơn giản để dạy tôi cách suy đoán vị trí tài khí được không? Tác giả thấy bà chân thành học hỏi, liền vẽ họa đồ giảng dạy. Cửa vào ở đây thì đường chéo của cửa khí chính là vị trí tài khí. Sau khi bà Trần đã hiểu được cách suy đoán vị trí tài khí, liền vội hỏi, như vậy ở vị trí tài khí nên đặt vật gì để có thể vượng tài? Tác giả liền giải đáp cho bà những học vấn phong thủy có liên quan đến vượng tài. Thông thường ở vị trí này nên nuôi cá vàng hay một loại thực vật nào đó. Cách đây không lâu, trên một con đường đông đúc, vô tình tác giả gặp lại bà, trò chuyện vài câu, thì ra bà Trần quả thật đã trồng cây ở vị trí tài khí. Nửa năm sau đó việc làm ăn của công ty thực sự hưng vượng. Trong chương này sẽ giới thiệu phương pháp này cho quý độc giả cùng nghiên cứu vậy. Cách suy đoán vị trí tài khí. A. Nếu như cửa ra vào ở góc trên bên trái, thì góc dưới bên phải đường chéo của nó chính là vị trí tài khí. B. Nếu như cửa ra vào ở góc trên bên phải, thì góc dưới bên trái đường chéo của nó chính là vị trí tài khí. C. Giả sử cửa ra vào ở chính giữa, thì góc dưới bên trái và góc dưới bên phải đường chéo của nó chính là vị trí tài khí. Hình 3. Nếu ở vị trí tài khí có cửa sổ và cửa sổ này được mở thường xuyên, thì khí ở vị trí tài khí sẽ không tụ nữa. Theo Tán Kinh thì khí thừa phòng tất tán, giới thủy tất chỉ. Khí gặp gió thì tán, gặp nước thì ngừng. Nếu như ở vị trí tài khí có cửa sổ, khí bị gió thổi tan, thì sẽ không phù hợp với quy tắc tụ khí nữa. Sau khi đã xác định được vị trí tài khí, thì nên bài trí thực vật, hoặc là những vật gì thuộc nước. Bước tiếp theo sẽ căn cứ vào sóng điện từ được phân bố, từ sự chuyển động của chính đại hành tinh để mà suy luận. Chẳng hạn đơn giản lấy năm 1994 Giáp Tuất để bàn, thì Thái Tuế Tuất Chi thuộc thổ, do vậy ở vị trí tài vị thích hợp trồng một loại cây mềm yếu, nguyên do bởi thực vật yếu sẽ không còn khả năng khắc thổ. Giả sử chỉ đặt một chậu cát bùn, tuy là cát bùn thuộc thổ, nhưng đã không còn sinh khí nữa rồi, thực vật sẽ hấp thu CO2 và sinh ra dưỡng khí. Đây chính là tác dụng của quang hợp. Quá trình chuyển động này chính là sự động khí. Hơn nữa, chậu hoa xanh mát, hương thơm tự nhiên sẽ giúp cho tinh thần con người trở nên phấn chấn. Nhưng cũng có một điểm mọi người cần lưu ý là ở vị trí tài khí, không nên đặt những vật gia dụng quá lớn, sẽ đè ép đi tài khí, khiến cho khí lưu sẽ không thể tụ ở nơi này được nữa. 14. Đại thái cực và tiểu thái cực là gì? Hỏi, tôi có một vài người bạn cũng có nghiên cứu về phong thủy. Thường nghe họ tranh luận với nhau, đại thái cực quan trọng hay tiểu thái cực quan trọng. Vậy xin hỏi đại thái cực và tiểu thái cực có gì khác nhau? Thế nào là đại thái cực và thế nào là tiểu thái cực? Đáp, đại thái cực và tiểu thái cực mà bạn bè anh thường nói chính là chỉ điểm trung tâm. Đại thái cực là căn cứ theo toàn bộ diện tích của căn nhà để tính ra điểm trung tâm, còn tiểu thái cực là dựa vào diện tích của một không gian nào đó để suy ra điểm trung tâm, ví dụ như điểm trung tâm của phòng ngủ, điểm trung tâm của nhà bếp, vân vân. Xem hình. 15. Làm thế nào để phân biệt được minh đường tốt hay xấu? Trước đây, trong một lần cùng ăn tối với các học trò, chúng tôi lại bàn về phong thủy minh đường. Sau đó, đề tài lại đi dần sang tướng của bàn tay. Do bởi phong thủy có minh đường và tướng của bàn tay cũng có minh đường, cả hai đều có mối quan hệ mật thiết tài vận. Minh đường của dương trạch, nhà ở hay công xưởng kinh doanh, ở hướng chu tước, còn minh đường của bàn tay thì lại ở giữa lòng bàn tay. Phía trước nhà có một khoảng không rộng rãi để tụ khí, xem như là hướng được đến minh đường rồi. Trong sách có nói, nhập sơn tầm thủy khẩu, đăng nguyệt kháng minh đường. Những nhà nghiên cứu phong thủy trước nay đều rất chú trọng đến thủy khẩu và minh đường. Minh đường có tụ thủy thì tài vận của chủ nhân mới thịnh vượng, có được tích lũy lớn, làm ăn sinh lợi. Nếu như minh đường không có nước, tuy tài vận không thể hưng vượng một cách nhanh chóng như minh đường có nước, nhưng tài vận của chủ nhân cũng bình ổn, tài sản trong nhà cũng dần dần được tích lũy. Bố cục minh đường tụ thủy. A. À, minh đường là biển, hơn nữa xung quanh là núi vây bọc, nước ở phía trước. B. Minh đường là hồ nước. C. Vị trí minh đường là hồ phun nước hay hồ nước thông thường. Nhà hàng, quán ăn, thích hợp dùng bố cục này thúc trợ tài vận, nhưng cần phối hợp với quẻ mệnh của các cổ đông thì mới ứng nghiệm. Bố cục minh đường hư thủy. A. Minh đường là một công viên. B. Minh đường là một bãi đậu xe, từ nhà ở có thể nhìn thấy phần đỉnh của bãi đậu xe, tức là nhà ở cao hơn bãi đậu xe. C. Minh đường là một nhà lầu tương đối thấp, từ nhà ở có thể nhìn thấy sân thượng của nhà lầu này, hơn nữa sân thượng nhà này lại là hình vuông hay hình chữ nhật. Để suy đoán minh đường có hai phương pháp, bên ngoài nhà có minh đường, tức là minh đường đến từ bên ngoài nhà. Trở lại buổi cơm tối hôm ấy, Hứa Lệ Trân vẽ một tấm họa đồ hình một và hỏi nhà bà ấy có hợp với bố cục minh đường tụ thủy không. Tác giả liền trả lời không hợp. Bà Hứa hỏi một cách ngạc nhiên. Bạn bè đều nói rằng bàn tay của tôi rất dày, là tướng bàn tay của người giàu có. Sao thầy lại nói nhà ở lại không hợp với thủy cục vượng tài chứ? Bàn tay dày chưa chắc là có minh đường. Bèn bảo bà ấy cho xem bàn tay. Vừa xem thì thấy quả nhiên, đúng như bản thân suy đoán, bèn giải thích với bà ấy. Bàn tay quả thật rất dày, nhưng bát quái cung vị cũng cần phải đầy đặn nữa. Trung cung phải hõm xuống, như thế mới hợp với bố cục bàn tay giàu có. Nếu như chỉ có lòng bàn tay dày, vị trí bát quái thấp, thì ngược lại sẽ tạo thành thế phá tài. Chủ nhân khó có thể tích lũy được tiền bạc. Bát quái cung vị ở xung quanh bàn tay, xem hình hai. Lúc này rất nhiều học trò đều xòe tay ra, nghiên cứu xem minh đường tay ai tương đối hõm xuống. Trong số đó có bát cung bàn tay của Trần Quân là đầy đặn, hơn nữa lòng bàn tay lại có hõm xuống. Trần Quân là người làm ăn, 10 năm gần đây sự nghiệp phát triển rất lý tưởng. Trần Quân vui vẻ nói, bàn tay của tôi có thật là tốt như thế chăng? Nhưng bên ngoài nhà tôi quả thật là có một hồ nước, không xa đó lại là biển. Các bạn có thể hỏi thầy thử xem. Anh từng mời tác giả đến quan sát nhà của mình, thấy đất xung quanh nhà anh xin vẽ sơ đồ đơn giản để minh họa. Hình 3. Ngoài ra tác giả cũng hướng dẫn cho bạn một cách tự xét xem tài vận của bản thân hưng vượng hay nhược mỏng. Nếu như lòng bàn tay của bạn có thể chứa được lượng nước của nửa muỗng canh mà không chảy, thì tài vận rất hưng vượng. Đương nhiên chứa được càng nhiều thì tài vận của bản thân càng hưng vượng. Giả như lòng bàn tay chứa được không bao nhiêu nước, thế thì bạn bất hạnh rồi, tài vận của bạn mỏng manh vô cùng. 16. Nhà ở nhìn thấy trường đua ngựa là tốt hay xấu? Hỏi, tôi từ trước đến nay rất có hứng thú về phong thủy, cũng đọc rất nhiều tài liệu có liên quan. Có một lần bạn bè hỏi tôi, nhà của anh hướng về trường đua ngựa, thì phong thủy như thế nào? Về vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được phong thủy rốt cuộc là tốt hay xấu. Nay xin được chỉ bảo. Đáp, nếu chỉ dựa vào nhà ở hướng về trường đua ngựa để suy đoán sự tốt xấu, thì quả thật rất khó. Cần phải xem nhà ở hướng về phương vị nào của trường đua ngựa. Nếu như hình 1 hướng về phía trường đua ngựa, thì minh đường ở vào thế cân bằng, chủ nhân sẽ tụ tài, nhưng do bởi ngựa thường chạy đua sẽ khiến cho khí của nó không tụ được, nên ở hướng này bố trí thủy vị như nuôi cá, đặt bánh xe phong thủy v.v. Như thế sẽ giúp cho tài vận được ổn định. Nếu như hình 2 hướng về trường đua ngựa, thì phía trước chính là thủy tẩu phản cung. Căn nhà trong hình chính là một thế phá tài, tài vận của chủ nhân sẽ càng suy giảm, hao tài liên miên. Nếu như hình ba hướng về phía trường đua ngựa, thì phạm vào hung sát, một đường lộ thẳng một cây thương. Căn nhà đã phạm vào thương sát, chủ nhân sẽ gặp tai nạn huyết quan, như sẽ phải tiểu phẫu hay tai nạn xe cộ. Từ ba ví dụ trên, ta có thể thấy, tuy nhà ở đều hướng về phía trường đua, nhưng không thể lấy một để mà suy luận được. Trong đó có cát, có hung, cần phải cẩn thận xem xét. 17. Người mệnh số đồng tứ, mở cửa hướng Tây, có may mắn không? Hỏi, phi tinh phái từ năm 1984 đến năm 2003, hướng Tây là chính thần, mở cửa đại cát. Người mệnh số đồng tứ trong 20 năm này, nếu mở cửa ở hướng Tây, phải chăng cũng được may mắn như thế? Đáp, cửa Tây trong vòng thất vận 20 năm mở cửa các lợi, gặp nước tất hung. Đây là định số của thiên vận phi tinh phái. Đại quái phái từ năm 1996 đã bắt đầu bát vận. Tuy nhiên người mệnh số đồng tứ phối hợp với nhà ở đồng tứ chính là sự phối hợp giữa nhân vận và địa vận. Đây chính là sự phối hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hay còn gọi là tam tài tương phối. Cả ba hợp lại là tốt nhất. Nhà ở của người mệnh số đồng tứ trong thất vận mở cửa ở hướng Tây, xem hình 1 và hình 2, chỉ được kết quả bình bình mà thôi, bởi nguyên do của năm vận số, tuy không được lợi cho mệnh số, nhưng cũng được kết quả bình bình. 18. Hướng đông thất vận gặp nước đều sẽ hưng vượng tài lộc. Hỏi, trong sách có nói năm 1994 đến năm 2003, năm Giáp Tý đến năm Quý Mùi, lệnh thần phương, hướng đông gặp nước sẽ vượng tài. Không biết điều này có chính xác không? Nếu thế, trong 20 năm này, phải chăng cho dù nhà tọa hướng nào, nếu như hướng đông gặp phải thủy, đều có thể hưng vượng tài lộc và may mắn? Đáp, đúng thế, nhưng có điều hướng đông có 8 trùng quẻ, 64 hào, hung cát của mỗi hào đều khác nhau, sức ảnh hưởng lớn nhất của chúng cũng chỉ có thế, do đó hướng đông gặp thủy sẽ vượng tài. Chỉ là một kết luận đại khái mà thôi. 19. Hướng Đông Bắc có thể treo tiền đồng không? Hỏi, nhà cửa sau khi xây dựng xong, vách tường dán giấy tường, cửa lớn cũng sơn trắng, nhưng sau đó tôi xem được một cuốn sách, Gia Cư Phong Thủy Tiểu Cẩm Nang, nói là cửa lớn ở hướng Đông Bắc kỵ màu trắng. Cửa nhà tôi trùng hợp lại nằm đúng về hướng Đông Bắc, nhưng bây giờ lại không thể thay đổi màu sắc. Vậy xin hỏi, trên đầu cửa có thể treo 5 đồng tiền đồng, sâu thành một dây dài, có tác dụng hay chăng? Đáp, hướng Đông Bắc thuộc thổ, màu trắng thuộc kim, kim sẽ làm thất thoát đi cùng vị của thổ, làm suy thoái tiền tài. Không nên treo tiền đồng, nên dán 2 tờ giấy đỏ mừng xuân, màu đỏ thuộc hỏa, có thể sinh thổ, giúp cho tài vận của chủ nhân được bình ổn. Xem hình. 20. Cửa lớn hướng về cửa phòng, cửa sổ sẽ không tụ tài được. Hỏi, trước đây có một người bạn cũng am hiểu đôi chút về phong thủy đến thăm tôi. Anh nói rằng, cửa nhà tôi quá nhiều, không thể tụ tài được. Thế nhưng nhà cửa bây giờ thì cửa lớn vào nhà có một cái, cửa nhà bếp lại có một cái, và còn nào là cửa toilet, cửa phòng chủ nhà, cửa phòng ngủ. Như vậy có phải tất cả những nhà như thế đều không thể tụ tài? Đáp, theo như lời anh nói thì nhà có 5 cửa, làm sao có thể xem là nhiều cửa chứ? Người bạn của anh không nên quy luận cho tất cả. Nhà có nhiều cửa, nếu như cửa lớn hướng về cửa phòng hay cửa sổ, thì mới không thể tụ tài. 21. Đầu giường hướng Tây có gì không đúng? Hỏi, do diện tích phòng chủ nhà hơi chật, nên đầu giường của chiếc giường lớn của tôi hướng về hướng Tây. Nghe nói đầu giường hướng về phía Tây không tốt, xin hỏi ở đây có điều gì không đúng? Đáp, theo lời Phật dạy, người chết nếu như đến được cảnh giới Niết Bàn ở Tây Phương, thì sẽ được phù hộ, tiếp tục tu dưỡng, không xa vào lục đạo luân hồi. Một số người cho rằng, đầu hướng về phía Tây có liên quan đến cái chết. Theo phong thủy thì quan niệm này là sai. Trong thất vận từ năm 1984 đến năm 2003, đầu giường hướng về phía Tây là hướng hưng thịnh, vận khí sẽ được thuận lợi. 22. đèn điện đè giường sẽ ảnh hưởng đến phong thủy. Trước đây không lâu, trong một lần tham dự buổi tọa đàm, sau khi kết thúc, mọi người lại cùng nhau dùng cơm tối. Trong buổi cơm, bà Hoàng khẩn hoảng nài nỉ tác giả, tặng cho bà một vài câu. Tác giả nhìn thấy xung quanh miệng bà Hoàng có sắc xanh đen, bèn hỏi: "Bà Hoàng à, gần đây đường ruột của bà đã mắc bệnh, nên thường hay đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón. Xin hỏi những chuyện này có không vậy?" Bà Hoàng vội vàng hỏi lại: "Làm sao thầy lại nhìn ra được vậy?" Tác giả liền dựa theo sở học của mình giải thích. Xung quanh thủy tinh của bà, thủy tinh tức là miệng, có khí sắc xanh đen. Bộ vị này chính là phần ruột của chủ nhân. Vì vậy tôi mới bảo là gần đây đường ruột của bà rất tệ. Xem hình một. Bà Hoàng sau khi nghe xong, có một nghi vấn mới. Nếu vậy sau này khi tôi khỏe lại, đường ruột cũng sẽ kém như vậy sao? Tác giả lặp lại câu hỏi, nhưng hiện giờ đường ruột của bà có gặp vấn đề không vậy? Bà Hoàng ngượng ngùng trả lời, gần tháng nay, ngày nào tôi cũng tiêu chảy cả, đã đi điều trị theo Tây y rồi, uống thuốc cả tháng, nhưng tình trạng vẫn không tốt hơn được bao nhiêu. Tác giả nói, khí sắc này đại diện cho tật bệnh gần đây, sau này khỏi bệnh. Khí sắc này sẽ dần suy giảm đi. Bà nên đi xem thử trung y, một số thầy thuốc cũng có phương thuốc trị liệu bệnh này. Ngoài ra cũng nên chú ý một chút về mặt phong thủy. Tác giả bảo bà Hoàng vẽ sơ đồ cách bài trí trong nhà để tham cứu. Bà Hoàng vẽ trước tiên là phòng chủ nhà, giường ngủ gần với giữa trung tâm phòng. Tác giả cảm thấy có thắc mắc với căn phòng này, bèn hỏi bà Hoàng. Đèn chiếu sáng của căn phòng này nằm ở vị trí nào vậy? Bà Hoàng liền dùng tay chỉ. Quả nhiên đúng với suy đoán trong lòng tác giả, chính là cái đèn đang đè lên giường ngủ, hơn nữa còn nhằm đúng vào phần bụng của bà Hoàng khi ngủ. Hình 2, tác giả bảo bà Hoàng hãy dời vị trí của chiếc đèn đến vị trí khác. Hình 3, đồng thời cũng giúp bà ấy chọn ngày để thay đổi. Hôm trước bà ấy đưa đến một lẵng trái cây, biểu thị sự cảm ơn, không biết là do trùng hợp hay đúng là như thế, mà sau khi dời chiếc đèn khoảng 5 ngày, thì bà ấy không còn tiêu chảy nữa. Nhưng bà ấy cũng thắc mắc, tôi dọn vào nhà đã một năm hơn, nhưng tại sao 2 tháng gần đây, bệnh mới phát sinh? Tin rằng cũng có rất nhiều người đều có cùng nghi vấn trên. Ở đây có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, nếu phạm phải sơn đầu sát, thì phải một thời gian mới có thể phát huy ảnh hưởng được. Phải một thời gian sau, thì mới phát sinh bệnh. Không phải vừa dọn vào thì ngay lập tức sinh bệnh. Thứ hai, với ảnh hưởng của quẻ sao, gặp phải sao sát bay vào vị trí ngọn đèn, mà đèn thì lại đè lên giường, nên tự nhiên sẽ nảy sinh vấn đề. 23. Quạt mái nên lắp đặt ở hướng nào? Thời tiết một số nơi ở nước ta khi bước vào tháng 4 đã bắt đầu khiến người ta cảm thấy nóng bức. Nếu như mở máy lạnh thì dường như vẫn còn hơi sớm. Vì thế rất nhiều gia đình đều mở quạt máy để giải quyết vấn đề trên. Trong kinh dịch có viết, các vùng hối lận sinh hồ động. Phong thủy vốn bắt nguồn từ kinh dịch, vì thế đạo lý ở đây cũng tương đồng. Những phương vị khác nhau trong nhà đều có những sự phân bố tinh khí khác nhau. Trong đó có cát và hung. Nếu như ở hướng cát lợi mà xuất hiện động khí, thì có thể thôi trợ sự cát tường. Còn về các lợi của phương hướng nào thì phải xem tinh khí và tứ thú để quyết định. Cũng tương tự như thế, nếu ở hướng hung sát xuất hiện động khí thì sẽ khuấy động hung khí, còn nếu phát sinh loại tai ương gì thì cần phải dựa vào tinh khí và tứ thú để suy đoán. Trong phong thủy, căn cứ vào các phương vị trước, sau, trái phải để phối hợp như nhau. A. Chu tước. Chu tước thuộc vị trí phía trước. Ngũ hành thuộc hỏa, thường gọi là tiền chu tước. B. Huyền phủ. Huyền phủ thuộc vị trí phía sau. Ngũ hành thuộc thủy, thường gọi là hậu huyền phủ. C. Thanh long. Thanh long thuộc vị trí bên trái. Ngũ hành thuộc mộc, thường gọi là tả thanh long. D. Bạch hổ. Bạch hổ thuộc vị trí bên phải. Ngũ hành thuộc kim, thường gọi là hữu bạch hổ. Tuy nhiên tả thanh long được mọi người xem là thủy thú, có thể trợ tài, chủ nhân sẽ được quý nhân giúp đỡ. Còn bạch hổ thì được xem là hung thú, sẽ mang đến tai họa cho chủ nhân, gặp tiểu nhân cản đường. Do đó quạt giấy nên lắp đặt ở hướng thanh long. Như thế quạt giấy sẽ thổi các khí của thanh long vào trong nhà. Người nhà cho dù là làm chuyện gì khi gặp vấn đề khó khăn, ắt sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nếu là người làm ăn, sẽ may mắn hưng thịnh. Ngược lại lắp quạt giấy ở hướng bạch hổ, người nhà thường rước phải thị phi, có tiểu nhân quấy nhiễu. Trừ phi bạch hổ là hướng may mắn của người mang mệnh số này, thì sẽ có kết luận khác. Cách suy luận vị trí hướng thanh long trong nhà. Trước tiên đứng ở trong phòng, mặt hướng về cửa lớn, bức tường bên trái thuộc về hướng thanh long, bức tường bên phải thuộc về hướng bạch hổ, hình 1. Như vậy quạt máy nên lắp ở bức tường bên trái. Trước đây không lâu, bà Trường có vẽ sơ đồ nhà gửi đến hỏi về phong thủy nhà bà ấy như thế nào. Tác giả nghiên cứu những tư liệu trong bản vẽ, thấy ở hướng bạch hổ của phòng khách, bức tường bên phải, có lắp đặt một chiếc quạt, hơn nữa chiếc quạt ấy còn lại nằm đúng chính quan sát phương. Điều này trong phong thủy gọi là phạm bạch hổ ám sát. Công việc của chủ nhà này sẽ không thuận lợi, thường gặp phải sự ganh tị của đồng nghiệp, sau lưng bị người gièm pha với cấp trên. Tác giả đã đề nghị hai cách hóa giải sát khí như sau. A. Nếu như ở hướng thanh long có chỗ trống để lắp quạt, thì nên dời chiếc quạt từ hướng bạch hổ đến vị trí thanh long. B. Bên dưới quạt máy đặt một đôi kỳ lân bằng đồng, bởi vì người xưa đều xem kỳ lân là nhân thú, nhân của nhân từ, có thể chế ngự được loài thú hung ác như bạch hổ. Khoảng 2 tháng sau đó, nhận được thư cảm ơn của bà Trương. Trong thư nói là ông Trương chồng bà ấy trong công việc có thật đã gặp trở ngại rất lớn, lẽ ra nửa năm trước đã có thể lên chức, nhưng do bị đồng nghiệp nói xấu với cấp trên, nên cấp trên phát sinh hiềm khích. Kỳ lạ thay, sau khi dời cái quạt đến vị trí thanh long, thì người đồng nghiệp đó không còn quấy nhiễu nữa. Ông Trương sau khi trải qua khó khăn, cuối cùng tuần trước cũng đã nhận được thông báo lên chức. Vì vậy có thể thấy rằng, việc lắp đặt quạt máy trong phòng nhỏ như thế cũng có thể ảnh hưởng đến vận khí. 24. Đồng hồ nên đặt ở vị trí nào? Bạn bè mời đi uống trà, cùng đến còn có Hoa, là cậu vợ của một người bạn. Trong buổi uống trà, nhận thấy Hoa luôn có vẻ u buồn lo nghĩ. Tác giả hiếu kỳ, bèn hỏi thăm thì biết rằng, anh đang phiền não vì không biết có nên buông bỏ sự nghiệp. Tác giả nhận thấy anh mày sáng mắt trong, quả thật là một người tài giỏi, nên có ý muốn giúp đỡ. Bèn giúp anh phân tích tướng bàn tay. Chỉ tay của Hoa có một điểm thật kỳ lạ, cứ đường sự nghiệp lại chia làm hai nhánh, và hai đường này lại đậm nét như nhau. Thế là tác giả liền đề nghị anh nên phát triển sự nghiệp theo hai hướng. Hình 1. Một mặt giữ công việc hiện tại, mặt khác có thể phát triển sự nghiệp cá nhân. Hoa nghe xong cảm thấy hơi mơ hồ, cảm thấy như bị một sức mạnh nào đó bắt giữ lấy. Tác giả hiểu ý liền giải thích. Người có đường sự nghiệp chia làm hai nhánh sẽ có một cơ hội thật tốt để có thể đồng thời phát triển hai sự nghiệp khác nhau. Nếu như cùng lúc phối hợp với phong thủy, thì cơ hội thành công lại càng lớn. Hoa nghe xong vô cùng nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy lo lắng, vì không biết sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc. Tác giả bảo anh hãy yên tâm, sẽ chỉ anh cách không cần tốn xu nào, chỉ cần lợi dụng chiếc đồng hồ trong nhà là có thể đạt được mục đích thôi trợ tài vận rồi. Trong phong thủy có một câu là, các hung hối lận sinh hồ động, có nghĩa là tất cả các hung đều do động cơ mà sinh ra. Đồng hồ chính là một vật luôn động trong từng phút từng giây, do đó có thể tạo được một động cơ vừa quân bình nhất mà lại thường xuyên nhất. Hơn nữa đây lại là vật mà gia đình nào cũng có, không cần tiêu tốn tiền bạc, cho nên đây chính là một công cụ trợ giúp tài vận rất tốt. Tuy là cách thức đơn giản, nhưng không phải vì thế mà tùy tiện đặt để, do bởi động cát vương sẽ cát lợi, mà động hung phương thì sẽ lại là hung sát, cần phải phối hợp với phương vị thích hợp của cầm tinh chủ nhân thì mới ứng nghiệm, nghiệp số gọi là lục hợp quý vị. Xin ghi chú đơn giản như sau, để quý vị độc giả có thể tham khảo. Cầm tinh chuột, lục hợp quý vị, hướng đông bắc, trâu hướng bắc, hổ hướng tây bắc, mèo hướng tây bắc, rồng hướng tây, rắn hướng tây nam, ngựa hướng tây nam, dê hướng nam, khỉ hướng đông nam, gà hướng đông nam, chó hướng đông, heo hướng đông bắc. Sau khi biết được lục hợp quý vị của mệnh số bản thân, thì ở phương vị này có thể treo hay đặt đồng hồ được rồi. Tuy nhiên, đồng hồ nên có kiểu dáng đặt đứng là tốt nhất. Vị trí tài vận có một số cần phải tĩnh, nhưng cũng có một số cần phải động, thì mới có thể thôi trợ tài vận được. Mà lục hợp quý vị của mệnh số lại thuộc về vị trí tài khí của bản thân, hơn nữa lại thích hợp với động nhất, do bởi vượng thì cần phải động. Còn về hình dáng của đồng hồ, nếu có thể phối hợp với các cung vị của ngũ hành là tốt nhất, để khi có thời gian sẽ cùng quý vị cùng nghiên cứu. Tuy vậy, có thể cho các bạn một lời khuyên rằng, đồng hồ không nên có những góc cạnh sắc, tức là không nên dưới 450, sẽ không tốt. Nếu không, cho dù là treo hay đặt ở lục hợp quý vị, thì cũng có thể đạt đến vượng tài, mà chưa chắc đạt được bố cục vượng đinh. Cam tinh của hoa chính là chuột. Lục hợp quý vị của anh ở hướng đông bắc. Căn cứ theo sơ đồ thì hướng đông bắc chính là bên phải của cửa lớn. Hướng này thích hợp treo một cái đồng hồ để thúc đẩy các khí. 25. Đặt tủ giày dép có cần xem phong thủy. Tương truyền Khổng Tử khi chú dịch kinh dịch đã viết ra hệ từ, trong đó có viết các hung hối lợn giả, sinh hồ động giả. Cát và hung chính là sự được và mất. Tủ giày dép đặt trong nhà có ảnh hưởng đến cát hung hay không? Có ảnh hưởng đến được và mất chăng? Rất nhiều người đều có chung nghi vấn này. Hôm nay tác giả sẽ cùng quý vị độc giả nghiên cứu, xem thử sao khi đọc xong, phải chăng ý kiến của các độc giả đều tương đồng nhau. Bà Trịnh là người phụ nữ rất xinh đẹp, tích đẹp vốn là thiên tính của phụ nữ. Do vậy bà rất thích mua những trang phục đẹp, số giày dép của bà nói ít thì cũng chỉ có 20 đôi. Ông Trịnh cũng chính là vì chuyện này mà thường hay than thở và cảm thấy phiền muộn, không biết làm sao đành nghĩ ra một biện pháp. Hôm đó ông Trịnh cùng bà Trịnh đến một tiệm bán đồ gia dụng. Sau khi tỉ mỉ xem xét, cả hai đã chọn được một cái tủ đựng giày dép. Tủ giày dép có những lỗ nhỏ, hõm vào, tạo thành những đường vân thẳng, trông rất đẹp. Sau khi thỏa thuận về thời gian giao hàng với tiệm bán đồ gia dụng, họ vui vẻ về nhà. Chồng vui vẻ vì đã giải quyết được đống giày da, giày sandal, giày cao gót, dép lê, không biết để đâu kia. Còn vợ vui vẻ vì đã có tủ để cất giữ các mẫu giày dép của mình. Nào ngờ từ khi trong nhà đặt tủ giày dép, thì sức khỏe của cả nhà họ ngày càng đi xuống. Trong nhà nếu không phải người này bệnh, thì người kia bệnh, thật phiền não vô cùng. Cuối cùng họ đã gửi một bản vẽ phối cảnh căn phòng của họ đến nhà tôi. Sau khi xem xong, thì tác giả biết chứng bệnh do đâu và đã chỉ họ cách hóa giải. Nếu như đường tình cảm, thiên văn có rất nhiều hình đảo, tức là sức khỏe của cha không tốt, do bởi thiên văn chính là chỉ người cha, địa văn là đường sinh mệnh, chỉ duyên phận mỏng bạc hay sâu đậm giữa bản thân và người mẹ. Nhân văn là đường trí tuệ, bản thân là trung tâm. Thiên nhân địa gọi là tam tài. Mỗi người khi đi đường đều phải mang giày. Giày đối với mặt đất tiếp xúc không ngừng, cho nên là vật thuộc về địa tài. Bên trong một căn phòng nếu có cao độ là 9 thước, khoảng 3 mét, thì từ mặt đất đếm lên 3 thước, chính là thuộc về địa tài. Tiếp tục đếm lên 3 thước, chính là nhân tài. Từ trần nhà đếm xuống 3 thước, sẽ thuộc về thiên tài. Tủ giày dép dùng để chứa đựng những vật thuộc về địa tài, nên tất nhiên cũng sẽ thuộc về địa tài. Do đó độ cao tủ giày dép trong phòng chỉ có thể chiếm dưới 1/3 chiều cao của căn phòng. Nếu cao quá độ cao này thì sẽ phạm vào nhân tài rồi. Hệ thống hô hấp của người trong nhà sẽ dễ mắc phải bệnh tật như ho, cảm mạo, mũi dễ mẫn cảm, từ đó sẽ mất đi sức khỏe. Nếu như không may mua phải một tủ giày dép cao, ông Trịnh chính là mua phải loại tủ này, thì nên giải quyết thế nào? Cách giải quyết rất đơn giản, chỉ cần đem những đôi giày đã từng đi, đặt trong những ngăn tủ từ 3 thước trở xuống, còn những đôi giày mới chưa từng mang thì đặt trong những ngăn tủ cao trên 3 thước. Đây chính là cách sắp xếp địa tài phối với địa tài. Những đôi giày chưa từng mang qua chính là vật thuộc về nhân tài, đặt trong những ngăn tủ tương đối cao chính là nhân tài phối với nhân tài. Nếu nhìn từ góc độ khoa học thì số giày dép cũ chứa rất nhiều vi khuẩn, không nên đặt ở những vị trí tương đối cao để tránh cho không khí bị ô nhiễm bởi virus dẫn đến bệnh tật cho cả nhà. Xem hình. 26. Tủ giày dép nên đặt ở đâu? Trước đây khi tác giả đến chơi ở nhà một người bạn làm luật sư, trong lúc nói chuyện thì anh có nhận được điện thoại của một người bạn nhờ hỏi giùm tác giả một vấn đề. À, anh ấy từng nghe nói trước cửa không nên đặt tủ giày dép, không biết giải thích như thế nào. B. Rốt cuộc là bên cạnh cửa có nên đặt tủ giày dép hay không? Thông thường các gia đình ở nước ta đều đặt tủ giày dép trong nhà, giúp trong nhà được gọn gàng ngăn nắp. Hôm nay sẽ trình bày để quý vị độc giả cùng nghiên cứu. A. Nguyên nhân mà một số người cho rằng không nên đặt tủ giày dép trước cửa, do giày cùng âm với tiếng than thở, vừa đến cửa đã thở dài, ngụ ý không tốt. Vì thế cho rằng ở cửa không nên nhìn thấy vật không may mắn này, nhưng nếu nhìn từ góc độ phong thủy thì hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Tác giả sau khi chiết giải vấn đề xong, liền ghi lên một tờ giấy giải đáp, sau đó đưa cho người bạn luật sư nhờ chuyển cho người bạn của anh. 27. Nhà ở khuyết ở vị trí phía đông thì hóa giải thế nào? Hỏi, nhà ở khuyết ở vị trí phía đông sẽ phát sinh chuyện gì? Cách hóa giải như thế nào? Đáp, vị trí hướng đông là vị trí của thị phi, khuyết đi có nghĩa là vị trí quẻ chấn đã mất cân bằng, cho nên dễ dẫn đến thừa kiện thị phi sẽ không có lợi cho người tuổi Mão hay là nam giới từ 31 đến 45 tuổi. Cách hóa giải là nên đặt một vật trang trí làm mèo ở phương vị này để có thể hóa giải đi những điềm xấu mang lại. 28. Nhà ở khuyết ở vị trí phía Tây thì hóa giải thế nào? Hỏi, nếu nhà ở khuyết ở vị trí phía Tây thì sẽ phát sinh những chuyện bất lợi gì, nên hóa giải như thế nào? Đáp, phần lớn sẽ nảy sinh những tật bệnh có liên quan đến miệng, nhất là ảnh hưởng đến nữ giới từ 15 tuổi trở xuống, hay là những thiếu nữ tuổi già. Cách hóa giải ở phương vị này, đặt một vật trang trí có hình gà. 29. Nhà ở khuyết ở vị trí Tây Bắc sẽ hóa giải thế nào? Hỏi, nhà tôi ở khuyết ở vị trí Tây Bắc, nghe nói sẽ có ảnh hưởng không tốt đến người nhà. Vậy xin hỏi là có những ảnh hưởng gì và cách hóa giải như thế nào? Đáp, vị trí Tây Bắc là quẻ càn, chủ nhân là nam từ 45 tuổi trở lên hay chủ nhân là người tuổi chó hay heo. Nếu khuyết ở vị trí này, xem hình, thì vận khí của chủ nhân sẽ rất kém, thường gặp phải trở ngại, tài đến tài đi. Cách thức hóa giải, có thể đặt vật trang trí hình chó hay mèo ở vị trí này, bởi lẽ hướng Tây Bắc là do những động vật này nắm giữ. 30. Nhà ở khuyết ở vị trí Tây Nam sẽ hóa giải thế nào? Hỏi, nhà ở khuyết ở vị trí Tây Nam sẽ có gì không tốt, nên hóa giải thế nào? Đáp, mặt không tốt chính là thường mắc phải những tật bệnh có liên quan đến phần bụng, nhất là sẽ ảnh hưởng đến nữ giới từ 16 tuổi trở lên hay là nữ giới cầm tinh dê và khỉ. Cách thức hóa giải, ở phương vị này nên đặt một vật trang trí hình dê hay khỉ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Cẩm nang phong thủy nhà ở, tác giả Trần Di Khôi, người dịch Di Linh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thực sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, nhưng Tú Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tú Ngọc 0986219192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.